Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, chống không đi qua. 634 đánh bại Ganon, thế giới khôi phục hòa bình, nhưng là bởi vì một việc, để Linh Lâm vào thật sâu khói mù bên trong. Hyrule Vương quốc bởi vì Ganon triệt để tử vong, mà triển khai cỡ lớn chúc mừng. Trận chiến đấu này lấy hoàn toàn thắng lợi hạ màn kết thúc. Hyrule Vương quốc cư dân biểu thị phi thường kích thích. Sáng sớm đi ngủ tỉnh lại, Ganon sống lại, ồn ào một hồi, Ganon lại bị kỵ sĩ đại nhân đánh bại. Một hồi sẽ qua hội, lại có hai cái công chúa Zelda đem lợi dụng chính mình thức tỉnh quang chi lực đem hạ xuống mặt. Trăng một lần nữa bay trở về bầu trời. Thế giới lại khôi phục hòa bình. Chiến đấu kết thúc lúc còn không có hoàn toàn đến giữa trưa. Thế là Hyrule đám người lợi dụng trong khoảng thời gian này triển khai thịnh đại khánh điển. Toàn bộ vương quốc lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Hai cái Zelda cùng Link cũng lẫn nhau có chút lúng túng nhìn xem. Link nhìn qua trước mặt cái này trầm mặc dũng giả. Hắn ít nhiều có chút có thể lý giải Roger cảm thụ. Là một cái cùng mình giống nhau như đúc người xuất hiện tại trước mặt. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm giác được ác tâm. Hai cái Zelda ngồi tại vương thành một cái đỉnh bên trong nói chuyện. Kỳ thật Zelda có rất nhiều lời muốn nói cho trăm năm trước công chúa. Ngay lúc đó chính mình còn phi thường không thành thục. Cho nên Zelda đối đãi trăm năm trước chính mình, tựa như là một cái lão bà nhìn lấy mình tôn nhi. Linh cũng không biết nên cùng trăm năm trước chính mình nói thứ gì tốt. Hắn vốn là miệng biểu đạt không linh hoạt, hai người đứng sẽ chỉ càng ngày càng xấu hổ. Đúng vào lúc này, Linh chợt nhớ tới trước đó một cái nghi vấn. Cái kia, ta quên mất cha mẹ của mình là ai? Ta ở tại vương thành nhà ở nơi nào? Linh gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói ra. Trăm năm ngủ say, để hắn đã mất đi rất nhiều ký ức. Đến bây giờ cũng vẻn vẹn hồi phục chút ít trọng yếu hồi ức. Chủ yếu là cùng với Zelda kinh nghiệm. Nhưng dạng này liền rất lúng túng. Linh trọng yếu kinh nghiệm toàn bộ đến từ Zelda. Mà hắn liên quan tới cha mẹ cùng gia đình nửa điểm ký ức đều không có. Cái này rất quá đáng. Chẳng lẽ ta là một cái không hiếu thuận hài tử sao? Hay là ta cùng cha mẹ tồn tại ngăn cách, quan hệ lãnh đạm sao? Linh rất là lo lắng. Cho nên hướng trăm năm trước chính mình hỏi thăm lúc, hắn có chút quẫn bách, nhưng là dũng giả biểu hiện, để Linh phi thường cổ quái. Thậm chí là hoảng sợ, chỉ thấy dũng giả tại Linh hỏi thăm cha mẹ lúc, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mê võng, sau đó là hoài nghi. Cuối cùng dũng giả thế mà rất là khủng hoảng. Ta cũng không nhớ kỹ cha mẹ của ta là ai. Oanh, Linh cảm giác đầu của mình bên trong bị người gõ một gậy. Hắn vội vàng hỏi, làm sao lại như vậy? Ngươi là thế nào lớn lên? Ở nơi nào, hàng xóm và thân thích bằng hữu, những thứ này đâu? Dũng giả ôm đầu, sắc mặt hiếm thấy hoảng sợ lấy. Ta không biết, ta không có chút nào nhớ kỹ, cũng cảm giác, ta tựa hồ không đi qua đồng dạng. Hai cái Zelda đã nhận ra hai cái Linh dị thường, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng đừng đánh nhau. Thế là vội vàng chạy tới, lại phát hiện hai cái Linh liền phảng phất. Ăn sai đồ vật. Một mặt hoài nghi nhân sinh, Linh vội vàng kéo lên Zelda tay, vội vàng nói, mau dẫn ta đi tìm Impa, ta muốn nhìn liên quan tới ta hồ sơ. Zelda bị Linh vội vã lôi đi, lưu lại công chúa cùng dũng giả. Dũng giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đem bọn hắn gặp phải vấn đề nói cho công chúa lập tức bịt miệng lại. Một mặt mà kinh ngạc, cái gì, ngươi thế mà không nhớ rõ nhà của ngươi, cha mẹ của ngươi rồi. Vậy ngươi ở nơi nào đâu? Cung đình, không, là tại ngươi chính thức vào ở cung đình trước đó. Ngươi từ nhỏ cùng cha mẹ ngươi chỗ ở, Ngươi từ Zora lãnh địa sau khi trở về chỗ ở, ngươi toàn bộ không nhớ rõ. Chẳng lẽ là Ganon ảnh hưởng thế, nhưng là Ganon đã bị đánh bại rồi. Vừa rồi trăm năm sau ta còn nói, chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Nửa điểm Ganon khí tức đều cảm giác không thấy. Liền phảng phất thiên địa cảm mạo tốt rồi đồng dạng, Ganon không có khả năng để ngươi mất trí nhớ. Ngươi đầu đụng ở nơi nào? Nhưng mà đầu ngươi cần phải so tảng đá còn cứng rắn hơn. Công chúa nghi hoặc mà nhìn xem dũng giả. Nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình hoàn toàn không biết cái này dũng giả quá khứ. Vẻn vẹn biết dũng giả là thế tập gát nai gia đình. Nhưng nghĩ như vậy, công chúa liền phát hiện chính mình liền cái gọi là gát nai gia tộc cũng không có quá mức ấn tượng khắc sâu. Chỉ là trong trí nhớ có như thế cái gia tộc, hết thảy đều là trống không. Trước mặt cái này sống sờ sờ thiếu niên tóc vàng, lại phảng phất là từ bức tranh bên trong tránh ra. Quá khứ của hắn là mơ hồ, là một mảnh trống rỗng. Linh có chút điên cuồng tìm tới Impa cùng lão quốc vương. Zelda giản yếu đem tình huống nói cho bọn hắn. Impa là chấp chính quan. Đầu óc của nàng chính là quốc gia vận hành máy xử lý. Quốc nội lớn nhỏ quan viên nàng đều biết nội tình. Thế nhưng là Zelda hỏi lên như vậy, Impa cũng là một mặt hoang mang. Hoàn toàn chính xác, ta thế mà nghĩ không ra Linh chỗ gát nai gia tộc là cái gì sao? Bầu không khí kinh khủng, nhiều đáng sợ một việc. Một cái vốn hẳn nên hết sức quen thuộc người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng không có chút nào ký ức. Vẻn vẹn biết có một người như thế, nhưng hắn quá khứ cùng gia đình lại hoàn toàn không biết gì cả. Linh, ngươi chờ một chút, ta điều tra thêm hồ sơ. Impa vội vã mang theo Linh bọn người tiến về phòng hồ sơ. Bên trong có toàn quốc người hồ sơ. Hyrule vương thất ở phương diện này có hoàn mỹ tư liệu. Bọn hắn cẩn thận tra tìm, không có nửa điểm cùng Linh có liên quan tư liệu. Một điểm đều không có. Lão quốc vương cũng triệu tập quan viên tiến hành điều tra. Không có Linh cha mẹ, không có Linh gia đình, không có Linh đi qua bằng hữu. Thiếu niên này trống không đến tựa như là một đoàn mê vụ. Mipha, ta cần ngươi. Tại Zora lãnh địa bên trong nhìn lấy đã lâu nhỏ Sidon vương tử Mipha, ngạc nhiên phát hiện Linh ôm Zelda từ trên trời giáng xuống. Tóc có chút lộn xộn, sắc mặt cũng có chút lộn xộn. Câu đầu tiên chính là như thế làm cho lòng người phanh phanh nhảy lời nói. Linh vội vàng hai tay bắt lấy Mipha nho nhỏ bả vai. Sidon vương tử thật vui vẻ vòng quanh hai người chuyển. Mipha, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, sao? Hai ngày sau, Linh ngồi tại Hyrule vương thành trước đại sảnh nhìn trên đài. Nhìn xem phồn vinh Hyrule vương quốc, bên cạnh là bồi tiếp hắn cùng một chỗ giàu dĩ không vui Zelda cùng Mipha. Hai vị công chúa rất lo lắng hiện tại Linh trạng thái tinh thần. Nơi xa là lo lắng nhìn xem bọn hắn các Avenger. Linh nói khẽ, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao hắn mất trí nhớ quá một lần. Đối với cái này có nhất định năng lực chịu đựng. Linh đang cố gắng suy nghĩ, cố gắng hồi ức, quá khứ của ta đâu? Cha mẹ của ta đâu? Ta là thế nào sống đến bây giờ? Ta không thể nào là bị người vô căn cứ tạo ra đi ra. Linh bởi vì cố gắng muốn từ trong đầu móc ra có ký ức đến mức hai mắt biệt xuất tơ máu tạo ra. Linh nháy mắt mấy cái, tựa hồ suy nghĩ, tựa hồ đụng phải cái gì. Tại đối với đi qua như là mê vụ hồi ức đào móc bên trong, Linh bên tai nghe được Hylia nữ thần dù gì đát, một giọt nước mắt tan trong nước, cũng không phải là mang ý nghĩa biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ